Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, truyền kỳ tiểu đội. Tại nam tử trung niên phía trên, một đầu to lớn cúm mèo tại 100 mét, trên bầu trời xoay quanh, phát ra, hù hù, quái dị tiếng kêu, phía dưới đi theo từng đầu to lớn dã thú. Trong đó thậm chí có một đầu dài đến 6 mét. Sabertooth, tuyệt đối hoang nguyên bá chủ cấp cự thú, thực lực đã vô hạn tới gần truyền kỳ. Không ngừng Sabertooth, tại chung quanh hắn còn có một đầu cao tới 5 mét. Màu đen gấu to, cùng ra cường hãn bao nhiêu dã thú. Nhưng đối phương đáp lại là duỗi ra dài nhỏ hai tay, tại như đầu ngón tay mảnh cánh tay cuối cùng, phía trên ỉ vào bén nhọn sắc bén móng vuốt, phía trên hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm. Tử vong nhất chỉ, cái này đạo pháp thuật tại trong tay đối phương có vô tận uy lực, nhất cử quán xuyên giữa hai bên mấy trăm mét khoảng cách, tinh chuẩn không sai trúng đích lớn cú mèo trên lồng ngực. Ông, hết thảy phòng ngự đều không có hiệu lực. Siêu phàm thể chất vậy hoàn toàn vô dụng, lớn cú mèo trùng điệp từ trên bầu trời rớt xuống, ngã xuống mảnh này muốn thủ hộ tự nhiên đại địa bên trên. Nhưng nó hy sinh cuối cùng là tranh thủ một chút xíu thời gian. Nam tử trung niên đưa tay ở giữa phóng xuất ra một đạo uy lực cường hãn pháp thuật. Bát hoàn pháp thuật dương viêm bảo. Một viên phảng phất mặt trời nhỏ lóng lánh nóng rực quang cầu xuất hiện. Xuyên qua 200 mét, khoảng cách hiu nhưng phóng tới cái kia quỷ dị bóng dáng, cũng tách ra chướng mắt quang mang, so với hỏa cầu thuật uy lực cường quá nhiều lần, nhưng mà, quang cầu cũng không có đụng phải mục tiêu, liền đã bị trên người đối phương vờn quanh màu xám sương mù chỗ quét sạch, thôn phệ không còn một mảnh, căn bản không có tạo thành một tơ một hào tổn thương. Quỷ dị bóng dáng tiếp tục đưa tay, lại một đường hào quang màu đỏ sậm bắn ra, bỗng nhiên trúng đích nam tử trung niên. Ông, đứng ở bên người hắn một con báo nhanh như thiểm điện công kích, ngăn tại trước mặt hắn, tại đối phương công kích đến mất mạng. Hắn công kích đối mục tiêu gần như vô hiệu, mà đối phương mỗi một đạo công kích đều có thể đánh giết hắn động vật minh hữu. Cho dù là lại cường hãn dã thú đều không thể ngăn cản đối phương tùy ý công kích. Đây không phải chiến đấu, chỉ là một trường giết chóc. Cân bằng tồn tại ở vạn vật ở giữa, mà ngươi phá hủy tự nhiên cân bằng, nhất định phải trả giá đắt. Nam tử trung niên lại không có chút nào e ngại, y nguyên đưa tay phóng ra pháp thuật, dù là dâng lên sinh mệnh cũng muốn ngăn cản đối phương. Lúc này, một đạo ngân sắc truyền tống môn bỗng nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Từ đó đi ra từng đạo cường đại bóng dáng. Odola các hạ, Edmund kiếm thánh, Betsy các hạ, Eugene cùng Sophia, các người rốt cuộc đã đến. Thấy rõ người tới diện mạo về sau, trung niên Druid thở nhẹ một hơi, giống như là buông xuống một khối gánh nặng, bởi vì trước mặt 5 người đều là truyền kỳ cấp tồn tại, đi đến bất kỳ địa phương nào đều lại nhận tôn trọng. Truyền kỳ phong bạo lãnh chúa, truyền kỳ kiếm thánh, truyền kỳ khổ hạnh tăng, truyền kỳ đại pháp sư, truyền kỳ dũng cảm chiến sĩ, một chi hoàn chỉnh truyền kỳ tiểu đội, cứ như vậy giáng lâm tại cái này không có một ai trên hoang dã. Cộng đồng đối kháng trước mắt kinh khủng tồn tại. Truyền kỳ đại chiến lần nữa trình diễn. Một bên khác, bị ma pháp trận ẩn tàng cung điện cổ xưa bên trong, Tô Vân lui lại mấy bước, có chút hồ nghi nhìn dưới mặt đất, luôn cảm thấy lúc trước trong chiến đấu đã dẫn phát một loại nào đó không ổn tình huống. Hắn trọng điểm quan sát cái kia bị bán long nhân một búa ném ra đến vết tích, nơi đó đã xuất hiện từng đạo vết nứt, có một loại làm hắn sợ hãi khí tức khủng bố chảy xuôi mà ra. Thật giả, nên sẽ không bị bán long nhân một búa phá hết phong ấn trận a. cái này vậy không phải là không được. Dưới chân phong ấn trận sớm đã tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí càng thêm dài dằng dặc thời gian. Trăm năm trước một chút áo bào đen pháp sư đến đây, tựa hồ tại nơi này lại động một loại nào đó tay chân, bố trí xuống đáng sợ âm mưu. Tăng thêm bán long nhân cầm trong tay cộng 4 phá giáp cùng cộng 3 phá ma chiến phủ, thật có khả năng chém ra một cái khe hở. Đoán chừng qua không được bao lâu, bên trong phong ấn kinh khủng tồn tại liền hội thoát khốn mà ra. Nhưng dưới mắt, hắn nhất chuyện trọng yếu vẫn là xác định trước đó hiệu quả như thế nào. Tô Vân nhìn vẻ mặt mờ mịt bán long nhân, lập tức lựa chọn tỉnh lại đối phương. Tỉnh lại phương thức rất đơn giản, cái kia chính là giải trừ rơi pháp thuật, cùng sử dụng kịch liệt đau nhức để nó từ thôi miên bên trong dãy giụa đi ra. Phốc phốc, tại Tô Vân toàn lực dưới, trường kiếm trong tay tùy tiện đâm thủng cổ đối phương bên trên lân phiến, hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương, màu vàng kim nhạt máu tươi chảy xuôi mà ra. Bán long nhân mặc dù có viễn cổ long thần huyết mạch, nhưng cấp thấp bán long nhân lực phòng ngự còn kém rất rất xa còn nhỏ cự long. Lực phòng ngự cùng cá sấu không sai biệt lắm, tự nhiên cản không ra lần này công kích. Tại loại này kịch liệt dưới thương thế, bán long nhân rốt cục thức tỉnh đi qua. Vừa tỉnh dậy liền nhìn xem hắn giận dữ hét: đáng chết thổ dân pháp sư, ta tuyệt đối phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Hẳn là làm xong. Đối phương tựa hồ quên đi chuyện khi trước. Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cần quên mất hắn người chơi thân phận là được. Hắn không có hảo ý nhìn đối phương. Lúc trước một mực đuổi theo chém hắn, hiện tại nên còn trở về. Hiện tại, người tựa hồ là ta tù binh. Hắn nhắc nhở một câu đối phương lúc này thân phận. Nhưng bán long nhân bỗng nhiên phát ra điên tiếng cuồng tiếu. Ha ha, nghèo bức pháp sư, đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể áp chế ta. Ta để ngươi biết cái gì mới thật sự là có tiền. Vĩ đại Cassius đại nhân, xin ngài ra tới cứu ta một lần a. 100.000 kim tệ triệu hoán một lần a. Hôm nay ta nhất định phải hành hạ đến chết ngươi. Ông. Một đạo truyền tống ma pháp trận trong nháy mắt tại hai người bên cạnh thân thành hình. Một cái hùng tráng chi cực bóng dáng dần dần phù hiện, khiến lòng run sợ kinh khủng uy áp giáng lâm. Truyền kỳ cấp bán long nhân. XXX, có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Đánh không lại vậy mà có thể triệu hồi ra truyền kỳ cấp sức chiến đấu. Tô Vân thật muốn chửi ầm lên. Như không phải là vì nghiệm chứng thôi miên hiệu quả, hắn tại sao phải tỉnh lại đối phương, để nó vận dụng cuối cùng át chủ bài. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao cái này bán long nhân, có thể nghênh ngang mặc một thân giá trị 100.000 kim tệ xa hoa trang bị. Nguyên lai vẫn còn có truyền kỳ cấp tồn tại phù hộ. Căn bản vốn không lo lắng bị người cướp đi. Lúc trước thuần túy là chủ quan mới bị hắn nhất cử đắc thủ. Nếu không căn bản vốn không sẽ bị hắn khống chế lại. Nhưng bây giờ muốn xuất thủ đã chậm. Theo bán long nhân đọc lên đối phương danh tự, nó trên thân bỗng nhiên hiện lên một tầng phòng ngự bình chướng, triệt để thoát khỏi thực thi quỷ chi xúc khống chế. Ma pháp trận quang mang lóng lánh. Một cái hùng tráng chi cực bán long nhân từ đó bước ra một cái chân. Vẻn vẹn là như vậy một đầu chân, liền đã so Tô Vân cả người còn cao hơn. Đoán chừng đối phương thân cao tuyệt đối vượt qua 3 mét. Bán long nhân lấy lực lượng vi tôn, thành năm liền có thể đạt tới 2 mét. Thân cao, mà đạt tới 3 mét kỳ bản bên trên đều là cấp cao nhất chiến sĩ. Có thể tấn thăng truyền kỳ nhân vật đáng sợ. Một cái ngột ngạt như sấm cự đại thanh âm từ ma pháp trận bên trong truyền tới. Jacob, ngươi đang kêu gọi ta. Thanh âm to to lớn, ở chung quanh quanh quẩn không dứt. Nhưng là, sau một khắc, làm cho người rung động một màn phát sinh. Răng rác, chỉ gặp phía dưới đột ngột xuất hiện một trương màu xám sương mù tạo thành dữ tợn miệng lớn. Một ngụm nuốt lấy hắn phóng ra đến tráng kiện đùi, liền giống như phía trên bao trùm áo giáp đều cắn một cái nát. Rợn người kéo kẹt âm thanh xuất hiện, áo giáp bị trương này giữ tợn miệng rộng ăn sống, cắn nát biến thành một đoàn cục sắt, bên trong huyết nhục tức thì bị trong nháy mắt tiêu hóa hấp thu. Ngoạn tào, cái quỷ gì, nguyên bản khí thế phóng khoáng cường tráng bán long nhân hư ảnh. Lọt vào đáng sợ như vậy công kích về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, giống như là một cái chấn kinh con thỏ như thế xoay người chạy. Xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.